Xin kính chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Cố Hề Hề tìm được tiệm bánh ngọt ưa thích. Cô mua rất nhiều bánh về cho mọi người trong biệt thự. Mỗi người đều có một phần. Tuy phần bánh này không đắt tiền, nhưng là tâm ý của Cố Hề Hề. Vì vậy quản gia, thím Trương và mọi người đều vui vẻ nhận. Đây chính là Doãn gia thiếu phu nhân, là nữ chủ nhân tương lai của Doãn gia. Có chủ nhân như vậy thì người làm như họ cũng được vui vẻ thoải mái hơn. Khoảng 4 giờ chiều hôm đó, Mộc Nhược Na từ bên ngoài vội vã trở về biệt thự của Cố Hề Hề. Vừa vào nhà, thấy miếng bánh ngọt trên bàn, Mộc Nhược Na lập tức bỏ vào họng, nhai ngấu nghiến, vừa nhai vừa nói. Đói chết thôi, thím Trương ơi, thím cho tôi xin chút đồ ăn với. Thím Trương nhanh nhẹn căn dặn đầu bếp, chuẩn bị một ít đồ ăn đơn giản. Cố Hề Hề thấy vậy, liền lấy phần điểm tâm của cô đưa cho Mộc Nhược Na, tò mò hỏi. Cậu sao vậy? Quỷ đói đầu thai hay gì? Mộc Nhược Na liên tục nhét đồ ăn vào miệng, ăn một hơi rồi uống sạch ly nước, lấy sức nói. Đừng hỏi nữa, tôi mệt muốn chết luôn này. Có nhớ tôi nói với cậu là đi xem chương trình cho vui không? Ai ngờ bị nhân viên của chương trình kéo tôi vào đánh giá khâu chuẩn bị. Lúc nhìn thấy hậu trường bên trong thiếu sót rất nhiều đồ trang điểm, thì tôi mới gợi ý với họ là công ty Jenny có thể tài trợ phần dụng cụ trang điểm. Điều kiện là họ dành thời lượng quảng cáo cho chúng ta. Tôi hỏi thử thôi, ai ngờ họ đồng ý ngay và luôn. Tôi mới vội vàng về công ty, gom hết các sản phẩm mới nhất đem đến. Ôi trời ơi, đến nơi tôi mới biết là có bao nhiêu thí sinh tham dự. Tôi lại chạy về lần nữa, kêu người chuẩn bị hơn 500 bộ trang điểm mang đến. Cậu nghĩ một bộ trang điểm thì mình dùng được rất lâu, đúng không? Vậy mà cả 500 bộ đó đã bị dùng sạch hết luôn rồi. Tôi phải chạy đi lấy hàng bổ sung trong kho. Mà đâu chỉ vậy, nhiều sản phẩm bị hết hàng, đâu phải muốn có là có ngay. Nên tôi phải đi tìm Hirayama Zero để làm ngay mấy sản phẩm bổ sung. Chạy lui chạy tới muốn nghỉ thở luôn, chưa kịp ăn uống gì hết. Chết vì mệt mất. À không, tôi chết vì đói. Mộc Nhược Na nói một tràng rồi nhìn thím Trương. Thím Trương ơi, giờ món gì cũng được, ăn được là được, cho tôi xin một miếng. Thím Trương vội vàng nói. Gấp quá nên không kịp chuẩn bị nhiều đồ ăn, hay Mộc tiểu thư ăn thêm chén mì nhé. Được được được, làm phiền thím rồi. Mộc Nhược Na trong tích tắc đã chén sạch tất cả món ăn trên bàn. Nhìn bộ dáng ăn uống như hổ vồ của Mộc Nhược Na, Cố Hề Hề cảm thấy đây không đơn giản là đói bụng, cứ như vừa từ khu tị nạn chạy trốn lại đây vậy. Cố Hề Hề nghĩ nghĩ, nói. Hay thật đấy, sao trước kia tôi không nghĩ đến nhỉ? Đây đúng là cơ hội để chúng ta quảng bá sản phẩm của công ty Jenny. Sau khi ăn uống no đủ, Mộc Nhược Na mới nằm ườn ra ghế sofa, nói. Tôi cũng mới nhất thời nghĩ đến thôi. Trời ạ, Hề Hề, hôm nay cậu không đi đúng là sáng suốt đấy. Tuy nói là đăng ký khoảng 1 triệu người, nhưng rất nhiều người còn thi thố cả tài nghệ, dẫn cả người nhà theo cổ vũ. Cuộc thi tuyển vợ mà như tuyển diễn viên, cậu không biết hài cỡ nào đâu. Cố Hề Hề vô ngữ lắc đầu. Đài truyền hình chắc sẽ quay lại hết và đưa lên phát sóng. Mộc Nhược Na xua xua tay. Không không, phần quay lại để phát sóng là khác, màn hậu đài mới vui kìa. Ái cha, tự nhiên tôi thấy cuộc thi kiểu này cũng hay đấy. Hay mỗi năm mình tổ chức một lần đi. Cố Hề Hề trợn mắt nói. Doãn gia chỉ có 2 anh em, cậu định lần tới tuyển vợ cho ai hả? Mộc Nhược Na ỉu xìu. Ờ ha, Ngự Hàm và Cố Miểu thì còn nhỏ quá, chưa xài được. Sặc, mọi người bật cười ha hả. Chờ Mộc Nhược Na nghỉ ngơi một lúc, sau đó Cố Hề Hề dẫn cô đi ra vườn dạo một vòng. Ăn nhiều thế này, nếu không đi cho tiêu hóa thì có lẽ ngày mai sẽ không thể ăn được gì nữa. Đang đi dạo, bỗng nhiên Mộc Nhược Na nhớ ra điều gì đó, liền hỏi. Hề Hề, cậu nhớ trong bữa tiệc sinh nhật của cậu, Mạc Tử Hân có dẫn theo một phụ nữ không? Cố Hề Hề nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Hôm nay tôi nhìn thấy người phụ nữ đó. Mộc Nhược Na nói. Cô ấy là một luật sư, tên là Dư Khiết. Cố Hề Hề kinh ngạc. Chí nhớ cậu tốt thật đấy, hôm đó đông người vậy mà cậu cũng nhớ rõ. Không phải tôi chỉ nhớ tốt, mà là cô ấy. hôm nay cô ấy chủ động chào hỏi tôi. Mộc Nhược Na xua xua tay. Cố Hề Hề tò mò. Cô ấy chủ động chào hỏi cậu á? Mộc Nhược Na gật gật đầu. Ừ, cô ấy bắt chuyện với tôi và tự giới thiệu là luật sư của Mạc Tử Hân. Cô ấy còn nói với tôi một chuyện, có lẽ ngầm ý muốn nhờ tôi chuyển lời lại với cậu. Cố Hề Hề ngạc nhiên. Với tôi? Chuyện gì cơ? Dư Khiết nói cô ấy sẽ không trở thành chướng ngại cản trở cậu. Mộc Nhược Na nói xong cũng cảm thấy mơ hồ. Nghe không đầu không đuôi đúng không? Nhưng nguyên văn là như vậy. Cố Hề Hề nghĩ nát óc vẫn không hiểu. Cô và Dư Khiết vốn không có quan hệ gì, sao lại gọi là chướng ngại cản trở? Cô ấy còn nói gì nữa không? Cố Hề Hề không nén được tò mò. Mộc Nhược Na lắc đầu. Cô ấy đi cùng khách hàng nên chỉ nói vài câu với tôi rồi đi. Tôi thấy người phụ nữ này không đơn giản, cảm giác cô ấy rất giống tôi, cùng một tuýp người. Cố Hề Hề liếc xéo Mộc Nhược Na một cái. Tuýp người như cậu? Mộc Nhược Na gật đầu nói. Là người quả quyết, thông minh, biết cái gì thuộc về mình, cái gì không. Có vẻ cậu đánh giá cô ấy rất cao à nha. Cố Hề Hề cười nói. Chồng cô ấy giống như giấu kín rất nhiều tâm sự, bên ngoài hòa nhã lễ độ, kỳ thật bên trong luôn giữ khoảng cách với người khác. Mộc Nhược Na nghĩ nghĩ, lại nói. Mà thôi, kệ đi, bây giờ tôi đi bộ nhiều lắm rồi, tiêu hóa mất sạch hết đồ ăn, cậu yên tâm chưa? Mạc Tử Hân để trợ lý và vệ sĩ về trước, còn anh một mình lang thang lái xe đi dạo. Bầu trời đêm nay rất trong, không chút gợn mây. Lúc này trên đường thấp thoáng một bóng dáng phụ nữ siêu siêu vẻo vẻo, có vẻ đã uống không ít rượu. Theo sau còn có hai người đàn ông, thoạt nhìn cũng đủ cảm giác hai người này không có ý tốt. Vốn dĩ, Mạc Tử Hân không định lo chuyện bao đồng, nhưng thời điểm người phụ nữ đó quay đầu lại thì hóa ra là Dư Khiết. Bỗng dưng, hai người đàn ông kia tiến lên cướp lấy túi sách của Dư Khiết. Mạc Tử Hân lập tức không do dự, liền giẫm phanh lại, nhảy xuống xe, chạy đến. Chưa đến ba quyền thì anh đã đánh gục hai tên côn đồ kia. Anh còn chưa kịp quay đầu lại thì đã nghe tiếng khóc nức nở của Dư Khiết. Dư Khiết ngồi gục xuống mặt đất, ôm đầu gối khóc lớn tiếng. Mạc Tử Hân bất đắc dĩ thở dài. Hôm nay là ngày gì mà anh toàn gặp phải phụ nữ khóc nhè như vậy? Sáng là Lý Tư, giờ là Dư Khiết. Thường ngày Dư Khiết là một luật sư bản lĩnh khôn khéo. Trong mắt người khác, cô luôn là mẫu phụ nữ mạnh mẽ, giờ lại khóc đến thương tâm thế này, khiến Mạc Tử Hân nhịn không được, phải bước đến nói. Không sao rồi, đừng khóc nữa. Dư Khiết ngước mắt đẫm lệ, nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt, tầm mắt mờ mờ lúc sáng lúc tối. Cô yếu ớt, dựa vào vai Mạc Tử Hân mà khóc thật lớn. Mạc Tử Hân không nói gì. Anh chờ Dư Khiết khóc xong rồi mới đưa khăn giấy cho cô. Cảm ơn. Dư Khiết ngại ngùng, đưa tay nhận lấy khăn giấy. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Mạc Tử Hân nói. Trời đã tối rồi. Phụ nữ đi một mình bên ngoài rất nguy hiểm. Dư Khiết rũ mắt, một lúc sau mới lên tiếng. Được, cảm ơn. Hai người lên xe, trong một khoảnh khắc thì Dư Khiết đã trở lại một luật sư mạnh mẽ thường ngày. Như thể người phụ nữ yếu đuối ban nãy chưa từng tồn tại. Mạc Tử Hân không nói gì, anh yên lặng lái xe đưa Dư Khiết về nhà. Mạc Tổng, hôm nay thật sự cảm ơn anh. Dư Khiết lịch sự nói. Mạc Tử Hân nhẹ nhàng cười nói. Không còn sớm, cô nghỉ ngơi đi. Ánh mắt Dư Khiết phức tạp nhìn Mạc Tử Hân, gật gật đầu. Vậy chúc anh ngủ ngon. Ngủ ngon. Mạc Tử Hân gật đầu nhìn Dư Khiết bước vào nhà rồi quay xe rời khỏi. Dư Khiết bước ra cửa sổ, đưa mắt nhìn theo xe của Mạc Tử Hân xa dần mà khẽ cắn môi. Hôm nay cô nhận được thông báo của bệnh viện. Trứng của cô và tinh trùng của Mạc Tử Hân đã thụ tinh nhân tạo thành công, bào thai phát triển rất khỏe mạnh. Không bao lâu nữa thì đứa con của cô và Mạc Tử Hân sẽ có mặt trên đời này. Nhưng cả cuộc đời cô sẽ không thể nhận con của mình, càng không thể để đứa bé biết đến sự tồn tại của cô. Cuộc sống như vậy không phải quá tuyệt vọng sao? Vấn đề là cô không có quyền lựa chọn. Dư Khiết đi vào nhà, đối mặt với căn nhà tĩnh lặng, lạnh lẽo. Cô mở tủ lạnh lấy một chai bia. Vừa định mở chai bia thì bỗng nhiên tâm trí lại nghĩ tới Mạc Tử Hân. Cô yên lặng để chai bia vào tủ lạnh, bước đến máy tính và gõ tên một người bạn trên thế giới ảo mà cô quen biết không lâu. Đem hết cảm xúc dồn nén, chút bầu tâm sự với đối phương. Này, anh còn thức không? Hôm nay đúng là một ngày không vui. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Tôi được người ta báo tin đứa bé kia đã thành hình khỏe mạnh. Nhưng cả đời này tôi và đứa bé ấy sẽ không thể nhận nhau. Hôm nay tôi đi cùng một khách hàng đến cuộc thi tuyển vợ đang diễn ra. Nhìn thấy đám phụ nữ kia điên cuồng tranh giành lẫn nhau để được gả vào hào môn. Tất cả họ đều tự dẫm đạp lên tôn nghiêm của chính mình. Dư Khiết chậm rãi gõ từng chữ. Trước máy tính, Mạc Tử Hân nhìn thấy tin nhắn gửi đến, mười ngón tay liến thoáng trả lời. Cuộc sống mỗi người đều do họ lựa chọn, cũng chính họ sẽ chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Dù là con đường nào, đều phải luôn sẵn sàng với mọi trách nhiệm. Đôi khi tâm trạng không vui cũng không sao, chỉ cần còn sống là còn hy vọng. Dư Khiết nhìn tin nhắn trả lời, bất đắc dĩ mỉm cười. Đôi khi tôi rất tò mò, không biết anh là người như thế nào. Anh luôn bình tĩnh và cơ trí, như thể trên đời này không có vấn đề gì mà anh không giải quyết được. Mạc Tử Hân cười khẽ. Tôi là một người đàn ông bình thường đến mức cả người phụ nữ mình yêu, tôi cũng không thể bảo vệ cô ấy. Dư Khiết lập tức an ủi. Có lẽ cô ấy không thật sự cần anh bảo vệ, phụ nữ thật ra rất mạnh mẽ, kiên cường. Ngón tay Mạc Tử Hân đặt trên bàn phím rất lâu, vẫn không trả lời lại tin nhắn này. Dư Khiết chờ thật lâu, không thấy tin nhắn nào nữa. Cô nghĩ rằng người bạn này đang ngủ, nên mới nhắn tin cuối cùng. Ngủ ngon. Khóe miệng Mạc Tử Hân nhẹ nhàng nhếch lên, gửi tin nhắn tạm biệt. Ngủ ngon. Sau một tuần sơ tuyển, thì cuộc thi tuyển vợ đã kết thúc vòng loại. Loại hơn 99% số lượng thí sinh. Chỉ còn lại khoảng 10.000 thí sinh tiếp tục cuộc thi. 10.000 thí sinh đó trải qua vài vòng thi thì cuối cùng chỉ còn lại khoảng 100 người. Sự cạnh tranh bây giờ mới thật sự bắt đầu. Hôm nay chính là vòng thi bán kết, có sự tham gia của Cố Hề Hề trong hội đồng ban giám khảo. Cô sẽ nhân dịp này bộc lộ quan điểm của mình trong việc tuyển chọn con dâu cho Doãn Gia và Cảnh Gia. Đài truyền hình phát sóng trực tiếp vòng thi hôm nay cũng sẽ nhắm vào Cố Hề Hề. Bởi vì đây là lần đầu tiên kể từ khi chính thức trở về Doãn Gia, cô công khai xuất hiện trước công chúng với thân phận Doãn Gia đại thiếu phu nhân. Bên trong phòng nghỉ hậu trường, Cố Hề Hề đang được chuyên viên trang điểm làm tóc. Bên cạnh cô là Tiểu Vương như thường lệ. Dư Khiết tìm đến Cố Hề Hề, nói: "Tôi là luật sư đại diện cho đài truyền hình, họ nhờ tôi mang đến hợp đồng quảng cáo này để cô xem qua." Cố Hề Hề nhìn sơ một cái, gật đầu, nói với Dư Khiết: "Cảm ơn, cô đưa cho trợ lý của tôi là được." Tiểu Vương nhận lấy, nhanh chóng xem các điều khoản chính rồi báo cho Cố Hề Hề. "Mọi thứ đều ổn, không có vấn đề gì." Cố Hề Hề nhìn Dư Khiết, cười nói: "Lần này công ty Danny có thể ký được hợp đồng tài trợ này, đúng là rất may mắn." "Đều là do công ty Danny có thực lực, giám đốc Mộc là một phụ nữ thông minh, mạnh mẽ." Dư Khiết mỉm cười nói. Cố Hề Hề bật cười, ý vị thâm trường nhìn Dư Khiết. "Cô và Nhược Na, cả hai người lại khen ngợi lẫn nhau, tôi hy vọng chúng ta sẽ không phải là kẻ địch." Dư Khiết lập tức rũ mắt. "Tôi sao có thể là đối thủ của cô? Kỵ sĩ xung quanh cô nhiều như vậy, nếu tôi trở thành kẻ địch của cô, chỉ sợ chưa kịp làm gì thì những kỵ sĩ đó đã chĩa mũi giáo vào yết hầu của tôi rồi. Bất quá tôi cảm thấy rất may mắn vì tôi và Doãn thiếu phu nhân không phải kẻ địch." Ngay lúc này, phó giám đốc đài truyền hình tự mình đến mời Cố Hề Hề. "Doãn thiếu phu nhân, cô đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta sắp đến giờ phát sóng rồi." Cố Hề Hề còn định dành thời gian nói chuyện với Dư Khiết, nhưng chỉ có thể gật gật đầu và mỉm cười nhìn Dư Khiết, rồi đứng dậy đi cùng phó giám đốc đài truyền hình ra khu vực trưởng quay. Dư Khiết đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng Cố Hề Hề, nở nụ cười nhẹ nhàng. "Khó trách nhiều người lại thích cô ấy, mình cũng không ngoại lệ, huống chi là người khác. Là người có địa vị cao, có uy nghiêm, đủ thông minh thủ đoạn, nhưng không mất đi sự dịu dàng, hòa nhã. Có lẽ sẽ không ai kháng cự lại được sự hấp dẫn của một người phụ nữ tinh tế như vậy. Thời điểm Cố Hề Hề xuất hiện, toàn trường quay giống như bị oanh tạc bởi tiếng vỗ tay chào đón cô. Đây chính là Doãn gia đại thiếu phu nhân, nổi danh đã lâu. Nữ chủ nhân của Doãn gia, người phụ nữ khiến Doãn chủ tịch một lòng một dạ, cam tâm, thần phục. Cô chính là thần tượng, là mẫu hình lý tưởng của rất nhiều phụ nữ. Cố Hề Hề bước vào trường quay đã hướng về thính phòng và phất tay chào hỏi. Chào mọi người, tôi là Cố Hề Hề, là đồng giám đốc của công ty mỹ phẩm Jenny. Mọi người lại sôi nổi hoan hô, người dẫn chương trình nhiệt tình nói. Xin chào Doãn thiếu phu nhân, tất cả khán giả chúng tôi đều mong chờ ngày này từ rất lâu, không biết thiếu phu nhân có gì muốn phát biểu không? Cố Hề Hề mỉm cười, nói. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ sản phẩm của công ty Jenny, cũng như dành sự quan tâm cho cuộc thi này. Xin cảm ơn. Thấy Cố Hề Hề kiệm lời, người dẫn chương trình còn muốn lôi kéo cô, nói thêm. Bất quá Tiểu Vương đã tinh ý liếc nhìn cảnh báo, nên người dẫn chương trình không dám khua môi múa mép, đành ngoan ngoãn mời Cố Hề Hề ngồi vào ghế giám khảo. Từ thái độ của cô, Cố Hề Hề đã chứng tỏ việc cô xuất hiện hôm nay chỉ là dưới thân phận giám đốc công ty Jenny, đơn vị tài trợ cho chương trình, không phải với thân phận Doãn gia thiếu phu nhân. Sau khi Cố Hề Hề ngồi xuống thì hai vị giám khảo còn lại cũng lần lượt được giới thiệu. Cả hai người giám khảo này đều kính cẩn nhìn Cố Hề Hề, cung kính lễ phép chào hỏi vì sợ đắc tội cô. Cố Hề Hề cười, gật gật đầu, nói. Chúng ta có thể bắt đầu rồi. Các thí sinh hồ hởi lần lượt bước lên sân khấu tự giới thiệu bản thân và phô bày tài nghệ. Cố Hề Hề yên lặng xem tư liệu về từng thí sinh bằng máy tính bảng. Kỳ thật, tài nghệ gì đó đều không quan trọng. Đối tượng cô muốn lựa chọn chính là một người phụ nữ của gia đình, có thể trở thành một người vợ, luôn luôn sát cánh bên chồng. Cô không chọn diễn viên mà cần tài nghệ. Rất tiếc, hầu hết các thí sinh đều không hiểu điều này. Họ cho rằng chỉ cần bản thân đa tài đa nghệ thì có thể giống như Cố Hề Hề, gả vào làm dâu hào môn. Nếu có thể, Cố Hề Hề rất muốn nói với những cô gái tham dự cuộc thi này. Tình yêu và tài năng vốn dĩ không liên quan. Năm đó khi cô và Doãn Tư Thần yêu nhau, cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, không có tài hoa gì. Những thành tựu cô đạt được bây giờ đều do ký ức của Vân Nặc để lại. Hai người giám khảo còn lại vì lấy lòng Cố Hề Hề nên luôn thuận theo ý của cô. Chỉ cần cô đánh rớt thì họ cũng sẽ đánh rớt mà không cần suy nghĩ. Cố Hề Hề rất ít khi nói chuyện suốt quá trình cuộc thi. Việc từ chối đánh rớt thí sinh thì giao cho hai người giám khảo còn lại là phù hợp nhất. Nhờ vậy cô mới biết vì sao đài truyền hình lại chọn ra hai người giám khảo này. Chính là để giúp đỡ cô trong những tình huống cần giải thích lý do từ chối thí sinh. Mỗi lời nói của họ đều rất hoa mỹ, khôn khéo. Dù đây là vòng bán kết, nhưng số lượng thí sinh vẫn còn rất nhiều. Cố Hề Hề lại ra quyết định rất nhanh, nên việc lựa chọn trở nên vô cùng khắc nghiệt. Sau cùng, chỉ còn lại 8 cô gái phù hợp với tiêu chuẩn của Cố Hề Hề được bước vào vòng chung kết. Có thể đi đến bước này, 8 cô gái quả thật mừng muốn rơi nước mắt. Cố Hề Hề lập tức nói, mọi người đều là những người ưu tú, nhưng Doãn gia chọn là chọn một nàng dâu, không chọn nữ tài, cho nên tôi sẽ chú trọng đến gia giáo và nội tâm. Nếu trong mọi người ở đây có người không được lựa chọn ở vòng cuối cùng, xin đừng buồn. Tôi đã xem qua tư liệu của từng người, có nhiều người học vấn rất cao, từng du học và có thành tích xuất sắc. Học viện San Diego luôn hoan nghênh mọi người có thể gia nhập đội ngũ giảng dạy. Tôi lấy thân phận giám đốc học viện, chính thức gửi lời mời. Nếu mọi người có hứng thú thì có thể liên hệ trợ lý của tôi. Chúng ta sẽ có một tuần nghỉ ngơi. Sau một tuần, mọi người sẽ nhận được thư mời của tôi để gặp mặt. Khi đó sẽ là thử thách cuối cùng. Hy vọng mọi người đều sẽ gặp may mắn và đạt được điều mình mong đợi. Cố Hề Hề lên tiếng kết thúc vòng thi. Hai người giám khảo cũng sôi nổi phụ họa lời của Cố Hề Hề. Sau khi vòng thi kết thúc, Cố Hề Hề tựa lưng vào ghế nghỉ mệt. Giờ cô mới nhận ra bản thân đã mất rất nhiều sức cho ngày hôm nay. Cô nhận ly trà sữa từ Tiểu Vương và uống một hơi lấy lại sức. Cuối cùng đã xong, chúng ta về đi. Cố Hề Hề nói với Tiểu Vương. Nghe nói Tiêu Hằng đã trở về. Hai ngày tới chị cho em với Tiểu A nghỉ phép đấy. Có thể thương lượng chuyện cưới xin được rồi. Tiểu Vương tức khắc đỏ mặt. Thiếu phu nhân, chuyện của em không cần vội đâu. Em còn chưa nghĩ đến chuyện dẫn tên đó về nhà. Cố Hề Hề không khỏi bật cười. Phải tranh thủ chứ. Đi, mình về thôi. Vừa ra khỏi trường quay, Cố Hề Hề chưa đi được hai bước thì một bóng người đã chạy tới cản đường. Đối phương chính là cô gái nhỏ ở tiệm bánh ngọt. Cố Hề Hề, tôi muốn nói chuyện với chị. Sắc mặt Lý Tư tái nhợt. Cố Hề Hề thở dài một tiếng. Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm. Tôi không có hiểu lầm. Hôm nay tôi mới biết hóa ra cô là Doãn gia thiếu phu nhân. Nếu như vậy thì tất nhiên cô sẽ không yêu thích Mạc Tử Hân. Lý Tư vội vàng nói. Tôi đến tìm cô không phải để gây chuyện. Tôi chỉ muốn cô giúp tôi một việc. Cố Hề Hề bất đắc dĩ trả lời. Xin lỗi, tôi không có nghĩa vụ phải giúp đỡ cô. Hiện tại tôi không khỏe, cần phải về. Lý Tư sốt ruột cản đường Cố Hề Hề. Cô làm ơn đi, giúp tôi một lần này thôi được không? Tôi chỉ muốn biết ở trong lòng Mạc Tử Hân, rốt cuộc ai quan trọng hơn? Cô muốn thế nào? Cố Hề Hề mệt mỏi hỏi đối phương. Lý Tư thấp giọng nói. Cô gọi cho Mạc Tử Hân, nói cô xảy ra chuyện và cần giúp đỡ. Tôi cũng sẽ gọi và nói tôi gặp tai nạn giao thông, muốn gặp mặt lần cuối. Cố Hề Hề tức khắc nghiêm mặt. Cô bé, chuyện này không thể đùa được đâu. Tôi xin cô đấy, giúp tôi đi. Lý Tư nhất quyết nài nỉ. Tiểu Vương đứng bên cạnh, lạnh lùng lên tiếng. Phụ nữ theo đuổi Mạc Tổng không ít, nếu ai cũng như cô, đến đây nhờ thiếu phu nhân giúp đỡ, thiếu phu nhân có thể giúp thế nào? Việc thử lòng người không phải chuyện có thể đem ra để thử. Nếu cô không cam tâm, sao không tự gọi cho Mạc Tổng nói mình gặp tai nạn, để xem Mạc Tổng có đi gặp cô hay không? Thực tế, dù Mạc Tổng có đi hay không cũng không nói lên được điều gì. Giống như thiếu phu nhân của tôi, nếu một người xa lạ đột nhiên gọi điện cầu cứu, thiếu phu nhân sẽ không thấy chết mà không cứu. Hành động này không liên quan đến tình cảm, mà đó là sự nhân đạo. Trên đường tình cờ gặp người bị thương thì chúng ta cũng không thể mặc kệ, huống chi còn là người quen biết. Cách này vốn dĩ không thể chứng minh được một người có yêu cô hay không. Ngược lại, nếu để đối phương biết thì lòng tin của họ đối với cô sẽ sụp đổ. Họ sẽ không tin tưởng cô nữa. Cô gái, hãy suy nghĩ cho cẩn thận. Tiểu Vương lạnh nhạt nói. Cố Hề Hề gật đầu, tỏ vẻ tán đồng lời của Tiểu Vương. Hốc mắt Lý Tư đỏ nhòe, cúi mặt xuống. Nhưng tôi không cam tâm, tôi chỉ muốn biết Mạc Tử Hân có thích tôi không, dù chỉ một chút. Cố Hề Hề bất đắc dĩ cười nói. Nếu điều cô muốn chỉ là vậy, thật ra rất đơn giản, không cần phải thử lòng, cứ hỏi thẳng. Nếu một người đàn ông thật lòng yêu cô thì họ chỉ hận không thể nói với cả thế giới rằng cô chính là bảo vật của họ. Ngược lại, nếu cô không là gì trong lòng họ thì tuyệt đối họ sẽ không để thế giới này biết đến sự tồn tại của cô. Em đưa di động cho chị. Cố Hề Hề đưa tay về phía Tiểu Vương. Cố Hề Hề nhận lấy di động của Tiểu Vương, tìm số của Mạc Tử Hân trong danh bạ và nhấn nút gọi, sau đó đưa cho Lý Tư. Cô có thể hỏi xem anh ấy có yêu cô hay không. Đây là số trợ lý của tôi. Mạc Tử Hân nhất định sẽ nghe máy. Lý Tư tức khắc hoảng loạn. Tôi còn chưa sẵn sàng. Cả can đảm để hỏi thẳng cô còn không có, vậy mà còn có thể tìm đến tôi để nhờ tôi bày trò thử lòng. Cô bé, cô làm người không thể như vậy. Cố Hề Hề dứt khoát nói. Mạc Tử Hân sẽ không thích người như vậy. Đầu dây điện thoại reo lên một tiếng, đã có tiếng trả lời của Mạc Tử Hân. Alo, Vương tiểu thư, có chuyện gì? Có phải Hề Hề gặp chuyện? Lý Tư bị ánh mắt sắc bén của Cố Hề Hề khiến cho cả da đầu tê dại, đành liều lĩnh nhận di động, hít một hơi rồi đáp. Mạc Tử Hân là cháu Lý Tư. Trầm mặc một lúc thật lâu, sau đó thanh âm trả lời trở nên cực kỳ lạnh lùng. Cái lạnh khiến người ta nhói lòng. Giọng nói Mạc Tử Hân lúc này không có một chút tình cảm. Lý Tư, cháu làm tôi quá thất vọng. Cháu không nên đi tìm cô ấy. Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ gặp lại cháu. Cháu nên tự giải quyết việc của mình. Lý Tư đau xót. Mạc Tử Hân, chú có từng thích cháu không? Dù chỉ một chút. Không, một chút cũng không. Mạc Tử Hân trả lời dứt khoát. Có phải trong lòng chú sẽ không có ai so sánh được với cô ấy? Lý Tư tuyệt vọng, điên cuồng gào lên. Mạc Tử Hân, chú sẽ gặp báo ứng. Cảm ơn, báo ứng đã tới và tôi cũng vui vẻ tiếp nhận. Mạc Tử Hân nói ngắn gọn. Đưa điện thoại cho Hề Hề, ngay lập tức. Lý Tư cắn răng trả di động cho Cố Hề Hề, rồi xoay người bỏ chạy mất. Đến khi chắc chắn Cố Hề Hề nghe máy, thì Mạc Tử Hân mới đổi giọng, đầy áy náy. Thật xin lỗi, Hề Hề, anh không ngờ lại gây phiền phức đến em. Cố Hề Hề cười khẽ. Không sao, chỉ vì cô bé không cam lòng thôi, ai bảo anh Tử Hân lại là người ưu tú xuất sắc như vậy. Em không trách anh là được. Mạc Tử Hân cười khổ. Cố Hề Hề mỉm cười nói. Sao lại trách anh? Đời này dù là bất kỳ chuyện gì xảy ra, em đều không trách anh. Chúng ta là người một nhà mà. Thanh âm Mạc Tử Hân trầm thấp. Sau này nhất định không bao giờ xảy ra chuyện tương tự. Hề Hề, dù em không chọn anh cũng tuyệt đối không để ai làm phiền đến em, tổn thương em. Lời hứa hẹn này không chỉ là kiếp này, mà đã là từ kiếp trước. Em tin anh. Cố Hề Hề cười nói. Cô bé đó thật ra rất đáng thương. Có lẽ một thời gian nữa anh hãy tìm cơ hội giải thích. Cứ vậy đi, em vừa tham gia chương trình phát sóng trực tiếp nên hơi mệt. Em về trước đã, nếu có gì cứ gọi em. Được, em nhớ giữ gìn sức khỏe. Mạc Tử Hân lưu luyến nói lời tạm biệt. Đôi mắt màu lam trở nên âm u. Xem ra anh đã quá ôn hòa nhẹ nhàng, vậy nên kẻ khác mới dám qua mặt anh đi tìm Cố Hề Hề để làm phiền cô. Mạc Tử Hân quay người nói với trợ lý. Báo với Lý Hiền, nói tôi có việc bận, phải rời khỏi thành phố N ngay. Hẹn gặp lần sau. Vâng, Mạc Tổng. Trợ lý đáp lời rồi ra khỏi phòng. Trong văn phòng bây giờ chỉ còn lại một mình Mạc Tử Hân. Anh hung hăng cầm di động ném xuống đất, khiến màn hình điện thoại vỡ nát. Trên đời này, không ai được phép đụng đến Cố Hề Hề. Không một ai được phép. Cố Hề Hề vừa về đến nhà thì thím Trương vui vẻ ra đón. Bà cầm túi sách cho cô và cười nói. Hôm nay, thiếu phu nhân ở trên TV nói rất hay nha. Cố Hề Hề bật cười. Ôi, thím đừng trêu tôi nữa, tôi khẩn trương muốn chết luôn. Đáng lẽ không đến mức vậy đâu, mà hai người giám khảo kia cứ nhìn tôi suốt, xem tôi chọn hay loại. Họ cứ nhìn tôi mãi làm tôi cũng cuống luôn. Nghe vậy thì mọi người trong nhà đều cười theo. Cố Hề Hề uống xong ly sữa thì bước chân trần đến ghế sofa nằm đọc sách. Chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu thì Doãn Tư Thần đã gọi đến. Em nghe đây, chuyện gì vậy? Cố Hề Hề lười biếng hỏi. Xong buổi phát sóng trực tiếp rồi đúng không? Em có mệt không? Anh sẽ dẫn em đến chỗ này. Giọng nói ấm áp của Doãn Tư Thần truyền đến từ đầu dây bên kia. Cố Hề Hề định từ chối, nhưng chợt nghĩ nếu Doãn Tư Thần đã hỏi, nhất định sẽ có gì đó hay ho. Cô liền nói. Được, đi đâu vậy anh? Tài xế đang trên đường về, lát nữa em sẽ biết. Doãn Tư Thần cười nói. Cố Hề Hề cúp máy mà không khỏi tò mò. Doãn Tư Thần hôm nay có vẻ kỳ quái, không biết việc gì đã khiến anh vui như vậy. Cô bỏ cuốn sách đang đọc dở qua một bên, về phòng thay bộ quần áo khác rồi quay lại phòng khách. Vừa đúng lúc tài xế lái xe về đến trước cổng biệt thự. Cố Hề Hề cùng Tiểu Vương lên xe, đi đến nơi Doãn Tư Thần dặn dò trước. Ban đầu cô còn khó hiểu, không biết vì sao anh lại đưa cô đến một khu ở ngoại ô. Nhưng thời điểm bước xuống xe thì cô đã bị cảnh sắc nơi này làm cho chấn động, ngỡ ngàng. Xung quanh toàn hoa và chỉ là hoa, những bụi hoa được cắt tỉa khéo léo hài hòa. Nơi đây dường như là một biển hoa bất tận. Bất quá Vân dễ dàng nhận ra các bụi hoa này chỉ mới được trồng không lâu do bùn đất còn rất mới. Trong trí nhớ của Cố Hề Hề thì nơi này trước kia là một mảnh đất trống bị bỏ hoang. Từ lúc nào lại trở thành một cánh đồng hoa xinh đẹp thế này? Thiếu phu nhân, chủ tịch đang đợi. Tài xế cung kính nói, sau đó lùi về phía sau một bước. Tiểu Vương cũng lùi lại đứng cạnh tài xế, không quấy rầy Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần. Cố Hề Hề chậm rãi bước đi theo con đường mòn được lát đá xanh. Chỉ tầm 10 phút đi bộ, cô đã thấy Doãn Tư Thần đang ngồi xổm trên mặt đất, tay áo được xắn lên, cẩn thận từng chút một trồng bụi cây hoa trà. Vầng trán đã lấm tấm mồ hôi. Doãn Tư Thần nghe tiếng động thì tức khắc ngẩng đầu lên và nhìn thấy Cố Hề Hề. Anh! Cố Hề Hề ngạc nhiên nói. Anh định đổi nghề làm nông dân trồng hoa sao? Doãn Tư Thần nhẹ nhàng đứng lên, hướng về phía Cố Hề Hề và ôm cô vào lòng. Cố Hề Hề rúc đầu vào ngực anh. Gì vậy anh? Hề Hề! Doãn Tư Thần nhỏ giọng nói. Xin lỗi em vì trước kia đã không chuẩn bị một hôn lễ thật long trọng. Anh biết sai rồi, lần này hãy cho anh cơ hội sửa sai nhé. Anh đã mua khu đất này để trồng các loại hoa mà em yêu thích. Chúng ta sẽ cử hành hôn lễ ở đây, được không? Em nhìn thử xem, những bụi cây hoa này đều do đích thân anh chọn và gieo trồng. Cố Hề Hề kinh ngạc. Mấy hôm nay anh bận rộn suốt là vì chuyện này ư? Hề Hề, anh muốn cho em điều tốt nhất. Dù chỉ là chi tiết nhỏ, đều phải là những điều hoàn hảo. Doãn Tư Thần ân cần nắm tay Cố Hề Hề, đặt lên môi anh, dịu dàng hôn. Anh muốn cho cả thế giới biết rằng, điều quý giá nhất đối với anh chính là có em trong đời. Trong lòng Cố Hề Hề cảm động khôn xiết, nhưng ngoài mặt chỉ bĩu môi, nói: đã là vợ chồng rồi, còn làm nhiều trò quá. Doãn Tư Thần cười cười cắn nhẹ khóe môi Cố Hề Hề. Anh đang đợi em cảm động không nói nên lời đấy. Sau này kỷ niệm ngày cưới mỗi năm, anh đều sẽ làm em cảm động đến khóc ngất. Anh đã hứa với ba mẹ sẽ chăm sóc em cả đời. Mới có năm đầu tiên thôi, tương lai còn vài chục năm nữa lận. Để xem em sẽ cảm động thế nào nào. Cố Hề Hề lấy ngón tay trỏ chặn môi Doãn Tư Thần. Nói đi, có phải có chuyện gì định nói với em đúng không? Sợ em giận nên mới chuẩn bị cái này từ trước. Doãn Tư Thần há mồm cắn nhẹ ngón tay của Cố Hề Hề. Dám nghi ngờ anh, đáng bị phạt. Cố Hề Hề không ngờ Doãn Tư Thần đột nhiên cắn ngón tay của mình. Cô đỏ ửng cả mặt kêu lên. Ghét thật, anh đừng làm loạn, ở đây còn có người mà. Nhìn thấy gương mặt ửng hồng của Cố Hề Hề mà Doãn Tư Thần càng nở nụ cười hưng phấn. Anh nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của cô, đặt cằm lên vai cô, âu yếm nói. Kết quả siêu âm đã có rồi, con của chúng ta lần này đúng là con gái. Vườn hoa này chính là món quà đầu tiên anh muốn tặng con bé. Hề Hề, chúng ta có con gái, là một đứa con gái. Hề Hề, cảm ơn em đã cho anh đủ hai đứa con, một trai, một gái. Anh nói thật không? Cố Hề Hề vui mừng reo lên. Doãn Tư Thần kéo Cố Hề Hề ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, chậm rãi ngồi xổm xuống và đặt tay lên bụng cô. Tuy rằng em bé bên trong không chút động đậy nên không có nghe được gì, nhưng anh vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ. Vợ này, tiểu công chúa của chúng ta sắp chào đời, anh phải cho công chúa của chúng ta những điều tốt nhất. Doãn Tư Thần nói trong niềm hạnh phúc lâng lâng. Tiểu công chúa của chúng ta nhất định sẽ giống em xinh đẹp, đáng yêu, dịu dàng. Anh thật sự mong muốn phải chi thời gian có thể qua thật mau để nhanh chóng được nhìn thấy con bé. Cố Hề Hề bật cười. Giờ còn chưa được 4 tháng, anh nôn nóng gì cơ chứ? Ách da, mà khoan, vừa rồi anh nói đây sẽ là nơi chúng ta tổ chức hôn lễ, sao lại thành quà cho con gái rồi? Ha ha, đúng vậy. Trước tiên, đây là nơi chúng ta kết hôn xong sẽ làm quà cho con gái, một công đôi việc, không phải sao? Doãn Tư Thần cười sang sảng. Cố Hề Hề vừa định đứng lên thì Doãn Tư Thần đã ôm lấy cô. Bầu trời hoàng hôn buông xuống, hương hoa đượm nồng cả một không gian tươi mát yên bình. Quả nhiên là mùa phù hợp để yêu đương. Buổi tối lúc về nhà thì Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần vẫn tay trong tay cùng đi vào. Vừa bước vào thì Doãn Ngự Hàm đã chạy tọt từ bên trong, cái miệng nhỏ kêu lên. Daddy với Mommy toàn ân ái nhau suốt, buồn quá, đồ ăn cho chó cứ quăng cho con không à? Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề cùng cười khúc khích. Trẻ con, ăn gì mà đồ ăn cho chó chứ hả? Cố Hề Hề nhào chóp mũi của Doãn Ngự Hàm. Doãn Ngự Hàm ngửa đầu nói. Giờ cả học viện San Diego, ai cũng nói vậy hết á. Daddy với Mommy ân ái làm mấy cô chú độc thân, ăn thức ăn cho chó no luôn. Ân ái khi nào chứ? Cố Hề Hề tò mò. Doãn Ngự Hàm lập tức lấy di động ra, mở trang Weibo của Doãn Tư Thần và đưa cho Cố Hề Hề xem. Hình ảnh vừa được đăng trên Weibo của Doãn Tư Thần là cảnh anh ôm Cố Hề Hề từ phía sau, đặt cằm lên vai cô và nói lời gì đó như âu yếm. Còn gương mặt Cố Hề Hề thì ửng hồng. Phía sau hai người chính là cả vườn hoa lung linh dưới nắng hoàng hôn. Tấm ảnh như một bức tranh hoàn mỹ. Tấm ảnh này quả thật khiến bao nhiêu người độc thân tan nát con tim. Cố Hề Hề nhướng mày, nhìn Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần nhún vai, bất đắc dĩ cười cười. Vợ này, chừng nào em mới chịu theo dõi Weibo của anh vậy? Anh đã theo dõi Weibo của em lâu lắm rồi. Cố Hề Hề lập tức lấy di động ra, mở trang Weibo của Doãn Tư Thần và bấm lựa chọn theo dõi anh, nghiêm túc nói. Đúng là phải theo dõi anh, nếu không thì không biết anh sẽ còn lén em đăng linh tinh cái gì nữa. Chỉ trong vòng 5 phút sau khi Cố Hề Hề theo dõi Doãn Tư Thần trên Weibo thì dân cư mạng lại ồ ạt sôi nổi bình luận. Cuối cùng thì phu nhân của chủ tịch đã chủ động theo dõi người chồng quốc dân rồi. Đề tài nóng hổi nhất đêm nay trên mạng xã hội là sự kiện Cố Hề Hề theo dõi Doãn Tư Thần. Mục Nhược Na cầm di động xem tin tức mà than nhẹ. Hey, gì mà nhất cử nhất động về tin tức tình yêu của Cố Hề Hề. Cả chuyện theo dõi chồng mình trên Weibo thôi mà, cũng làm thiên hạ dần dần vậy ta. Hirayama Zero đang ngồi gần đó, hí hoáy với cây ống nghiệm, không buồn ngẩng đầu lên mà chỉ nói. Nếu em thích một lần lên đầu đề thì anh có thể giúp em. Giúp thế nào? Mộc Nhược Na tò mò. Đơn giản thôi, anh với em sinh con, sau đó tặng nó cho ba của anh. Còn chúng ta sẽ trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất của tổ chức Yamaguchi. Em sẽ trở thành mẹ của thành viên nhỏ tuổi nhất của tổ chức Yamaguchi, đảm bảo nổi tiếng như cồn. Hirayama Zero trả lời chậm rãi. Mộc Nhược Na không nói hai lời, lập tức cầm ống nghiệm lên, định ném. Hirayama Zero sợ hãi quá kêu lên. Ôi, đừng, anh sai rồi, anh biết anh sai rồi, đừng ném nhé. Ống nghiệm này là tinh chất probiotic anh nghiên cứu rất lâu mới có được, để dùng trong sản phẩm mới của công ty Danny đấy. Mộc Nhược Na trừng mắt tức giận. Hirayama Zero, anh được lắm, nhập gia tùy tục rất nhanh, còn dám trêu chọc em hả? Hirayama Zero cười ha hả. Gần đây, anh hay nghe nhân viên trong công ty nói chuyện phiếm. Tự nhiên thấy nói vậy, hóa ra rất vui. Đôi khi bà Hoa cũng rất thú vị. Mộc Nhược Na tức khắc đứng lên, kéo cổ Hirayama Zero đi về hướng phòng ngủ. Đi, em phải bàn luận với anh một chút về gia quy nhà chúng ta. Gia quy hả? Đương nhiên phải bàn rồi. Bất quá, anh thích bàn trên giường hơn. Hirayama Zero nở nụ cười giảo hoạt. Vừa dứt lời, anh liền ôm lấy Mộc Nhược Na, cả hai cùng ngã trên giường. Mộc Nhược Na bị đối phương đè cả thân người lên, tức khắc phản kháng. Này, này, chúng ta cần bàn luận gia quy. Tin tức Cố Hề Hề mang thai con gái nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Toàn bộ người quen lúc này đều biết tin, tiểu công chúa còn chưa ra đời mà từ trên xuống dưới Doãn gia đã tất bật đủ thứ. Nào là chọn trợ lý tương lai, chuẩn bị phòng cho tiểu công chúa. Tất cả việc này đều do Doãn lão phu nhân cho người chuẩn bị. Ở cái tuổi 80 thì niềm vui của bà chỉ là con cháu. Này có thêm được cô chắt gái thì bà không còn gì vui mừng hơn. Các gia tộc có quan hệ bằng hữu hoặc hợp tác kinh doanh với Doãn gia đều cho người mang quà mừng đến. Quà chất đầy cả một phòng. Cố Hề Hề nhìn căn phòng đầy ắp quà mà bất đắc dĩ nói. Còn chưa sinh ra đã có nhiều quà đến vậy, không biết sinh xong còn thế nào nữa. Doãn Ngự Hàm ngồi bên cạnh cũng thở dài. Hay, đột nhiên con cảm thấy địa vị của mình bị uy hiếp lớn quá. Teddy cảm giác địa vị của mình cũng bị uy hiếp. Doãn Tư Thần thở dài. Hồi còn nhỏ, Teddy đâu có được như vậy. Cố Hề Hề nhìn bộ dáng than ngắn thở dài của hai cha con mà nhướng mày, nói. Nếu sợ uy hiếp thì được rồi, mommy sẽ về nhà bà ngoại để sinh em bé đây. Không được, tuyệt đối không được. Doãn Tư Thần và Doãn Ngự Hàm cùng kêu lên. Cố Hề Hề bật cười. Được rồi, do hai người hết mà. À, hai người có ý tưởng gì hay không? Ý tưởng chuyện gì? Về việc tuyển vợ cho Tư Dược và Cảnh Điên. Doãn Tư Thần lập tức hiểu ý, hỏi. Chứ ban đầu, em dự tính thế nào? Cố Hề Hề chống cằm nói. Lúc đầu em định để họ đến biệt thự này của chúng ta, xem thói quen cuộc sống hàng ngày của họ thế nào, Nhưng giờ em lại có ý khác. Dù sao quan trọng vẫn phải là đôi bên có tình cảm, nên em muốn tất cả họ cùng với Tư Dược và Cảnh Điền có thể cùng sinh hoạt trong một tuần, để xem hai người họ cảm thấy thích ai thì chọn. Doãn Tư Thần cưng chiều nhìn Cố Hề Hề. Em thích thì cứ quyết định, những chuyện khác không cần để ý. Cố Hề Hề tiếp tục nói. Đúng lúc nghe nói biệt thự bên kia đang trồng loài hoa cúc tím giống mới, trùng hợp Nhược Na nói với em công ty sắp tung ra sản phẩm mới, nên muốn luyện tinh dầu hoa cho vào thành phần sản phẩm. Cần phải trồng nhiều hoa, vậy là một công đôi việc rồi. Được, để anh nói Tiểu A chuẩn bị. Doãn Tư Thần gật đầu. Nói xong, anh liền gọi Tiểu A vào. Cố Hề Hề lập tức kéo tay Doãn Tư Thần. Khoan đã anh. Doãn Tư Thần kinh ngạc nhìn Cố Hề Hề. Anh đó, thân là ông chủ cũng nên vì nhân viên của mình mà suy nghĩ một chút. Tiểu Vương và Tiểu A quen nhau lâu vậy rồi, nhưng chưa có đợt nghỉ phép nào cả. Cố Hề Hề hờn dỗi nhìn Doãn Tư Thần, nói. Sắp tới chúng ta không có việc gì nhiều, để họ nghỉ phép đi. Tiêu Hằng vừa về đúng không? Cũng nên để cho ba người họ về nhà đoàn tụ một chút chứ. Được, tùy em quyết định. Ánh mắt Doãn Tư Thần nhìn Cố Hề Hề đầy ấm áp. Doãn Ngự Hàm nhịn không được nói xen vào. Con đi với. Cố Hề Hề liếc nhìn con trai, nói. Nghe thầy dạy nhu đạo nói, dạo này con học không có tiến bộ. Doãn Tư Thần vừa định gật đầu đồng ý, thì lập tức sửa lời theo ý vợ. Quay ra nói với Doãn Ngự Hàm. Lúc Daddy bằng tuổi con đã biết cả nhu đạo lẫn Aikido, giờ con chỉ tập nhu đạo thôi mà còn chưa tốt là không có được. Doãn Ngự Hàm méo mặt, muốn khóc cả dòng sông. Vì cớ gì cậu bé luôn phải ăn cơm chó của ba mẹ vậy? Một tuần nghỉ ngơi đã kết thúc. Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần đi cùng Tiểu B với các trợ lý khác sang căn biệt thự mới xây. Vị trí căn biệt thự này không quá xa, xem như là ở trong nội thành. Mảnh đất này vốn dĩ Doãn gia định khai thác, sau đó cảm thấy mức lợi nhuận mang lại không đáng. Vì vậy, cuối cùng quyết định xây biệt thự và hoa viên tại đây. Căn biệt thự này rất ít khi sử dụng, Doãn gia chỉ để quản gia định kỳ tới kiểm tra, tu sửa và giữ gìn. Còn lại rất ít thành viên Doãn gia ở đây. Hoa viên Doãn gia sử dụng phần lớn diện tích trồng các loại hoa quý. Quy mô vườn hoa ở Đại Trạch và biệt thự của Cố Hề Hề đều rất lớn. Nhưng hai nơi đó không thể để người lạ tùy tiện bước vào. Bất quá căn biệt thự này lại rất phù hợp, diện tích vừa phải, kiến trúc tinh tế, có thể đón khách và để khách nghỉ qua đêm. Thời điểm Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần đến nơi thì một chiếc xe buýt cũng đã đưa 8 cô gái đến. Cả 8 người họ đều mang theo hành lý chuẩn bị ở lại nơi này trong một tuần. Doãn Tư Dược và Cảnh Điền đứng chờ sẵn ở cổng biệt thự. Vừa nhìn thấy Cố Hề Hề thì cả hai người họ đã nhanh chóng tiến lên chào hỏi. Anh hai, chị dâu. Doãn đại thiếu, Doãn thiếu phu nhân. Cố Hề Hề thấy hai người hôm nay đều có tinh thần rất tốt thì hài lòng, gật gật đầu, nói. Nơi này phong cảnh rất đẹp, hai người tranh thủ thời gian để thư giãn nghỉ ngơi đi. Nghe nói Cảnh Điền làm việc ở tập đoàn Thành Gia cũng là cấp quản lý, mỗi ngày bận rộn công việc, hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi. Lần này có cơ hội thả lỏng thì đừng câu nệ. Tôi chỉ có thể mang đến cho hai người cơ hội. Việc còn lại tùy ở hai người. Nếu trong quá trình tiếp xúc mà cảm thấy phù hợp với cô gái nào, cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp dò hỏi ý họ. Doãn Tư Thần đứng bên cạnh Cố Hề Hề, chỉ yên lặng mỉm cười, không nói gì. Vâng, đã hiểu. Doãn Tư Dược và Cảnh Điền cùng trả lời. Tiểu B đi tới, nói. Chủ tịch, thiếu phu nhân, tất cả đã sắp xếp. 8 vị tiểu thư đã vào phòng nghỉ ngơi cho khách. Mỗi phòng nghỉ sẽ có 2 người. Phòng của họ ở tòa nhà bên phải sảnh chính. Nhị thiếu gia và Cảnh thiếu gia ở lầu 1. Các cô gái ở lầu 2. Doãn Tư Thần gật gật đầu, ưng ý với sắp xếp này. Bởi lẽ thế giới của anh và Cố Hề Hề phải riêng biệt. Không ai được phép quấy rầy. Được, trước hết hãy gọi mọi người lại để gặp mặt nhau đã. Cố Hề Hề nói xong thì lập tức bước nhanh về phía trước. Doãn Tư Thần sốt sắng đi theo, lải nhải. Em chậm một chút, bác sĩ nói thai nhi không có ổn định bằng lần đầu em mang thai đâu. Hề Hề liếc mắt nhìn anh một cái. Bác sĩ kiểm tra và nói với em rồi, anh không cần xạo, thai của em rất khỏe. Doãn Tư Dược và Cảnh Điền cùng mỉm cười. Cố Hề Hề bước vào tòa nhà bên phải. Tám cô gái lúc này đã thay trang phục, quy củ đứng thành một hàng. Chào Doãn thiếu phu nhân. Các cô gái đồng thanh chào hỏi. Tiểu Bê nhanh chóng đến chỉnh lại ghế dựa cho Cố Hề Hề. Cố Hề Hề không vội ngồi xuống. Cô chỉ hướng về phía các cô gái, đáp lại. Chào mọi người, tôi gọi mọi người đến là vì muốn nói với mọi người rằng chúng ta sẽ cùng nhau ở đây trong vòng một tuần. Mọi người tham gia cuộc thi lần này, mục tiêu là gì thì tất cả đều biết. Mọi người đều là những người ưu tú. Tôi rất vui mừng nếu bất kỳ ai trong số mọi người có thể trở thành chị em dâu với tôi. Tôi chỉ có thể tạo ra cơ hội này, nhưng việc đi đến cùng được hay không lại không phải do tôi quyết định, mà chính là ở bản thân mỗi người. Cố Hề Hề tiếp tục nói. Mấy ngày sắp tới, Doãn gia nhị thiếu và Cảnh thiếu gia cũng sẽ ở trong tòa nhà này. Mọi người sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau. Nếu có ai đó nhận ra Doãn Tư Dược và Cảnh Điền không phải người như mình mong muốn, vậy thì có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào. Hoặc nếu mọi người thay đổi sự lựa chọn của mình, cứ nói với tôi sẽ dốc sức hỗ trợ mọi người. Nhưng mọi người cũng thấy, hiện tại là tôi đang mang thai, cơ thể bất tiện, có lẽ sẽ không theo suốt mọi người trong cả hành trình được. Bất quá mọi người vẫn có thể nói với Tiểu Bê, cậu ấy sẽ thay tôi để ý mọi việc. Nghe Cố Hề Hề nói vậy, Tiểu Bê lập tức đứng nghiêm thẳng người, ưỡn ngực, ngẩng đầu. Các cô gái nhìn điệu bộ của Tiểu Bê mà không khỏi cười cười. Sắp xếp kế hoạch mỗi ngày ra sao sẽ do Tiểu Bê thông báo cho mọi người. Cố Hề Hề nói tiếp. Được rồi, cơ bản chỉ vậy thôi. Còn một điều nữa, mọi người nên nhớ, không cần cố gắng lấy lòng tôi. Đối tượng kết hôn không phải tôi. Một câu này vừa kết thúc, đã có cô gái mỉm cười. Lúc này, Tiểu C từ bên ngoài bước vào, nói nhỏ bên tai Cố Hề Hề. Thiếu phu nhân, chủ tịch nhờ tôi nói với thiếu phu nhân, Mộc Tổng và Mạc Tiểu Thư sẽ ghé tới đây hôm nay. Cố Hề Hề gật đầu. Mộc Nhược Na là người ham vui, thích náo nhiệt nên tìm đến đây cũng dễ hiểu. Còn Mạc Tử Huyên nếu đến đây thì hẳn là vì không yên tâm. Mà phải thôi, nếu Cảnh Điền không thể kết hôn thì hôn lễ của cô ấy và Cảnh Dung sẽ bị trì hoãn. Còn Cảnh Dung? Cố Hề Hề hỏi. Có vẻ là không tới được. Tiểu C trả lời. Cố Hề Hề gật gật đầu hiểu ý. Cô quay sang nói với các cô gái. Được rồi, cứ như vậy đi. Ở nơi này ngoại trừ lầu chính không thể bước vào thì mọi người có thể đi dạo khắp nơi. Lát nữa sẽ có người đầu bếp đến phục vụ. Nếu mọi người có yêu cầu gì, có thể nói với Tiểu Bê. Cố Hề Hề nói xong thì rời khỏi và ra ngoài cổng. Đúng lúc Mộc Nhược Na lái xe tới đây. Mộc Nhược Na bận áo dây ôm sát người và một áo khoác mỏng, không đủ để che lấp được nét quyến rũ của cô. Hề Hề. Mộc Nhược Na nhìn thấy Cố Hề Hề thì vội vàng vẫy tay. Có chuyện cần nói với cậu đây. Cố Hề Hề cười nói. Đừng nói cậu lại định sáng tạo ý tưởng gì nữa nhé. Mộc Nhược Na xuống xe, đưa chìa khóa cho người hầu giữ. Cô chạy vội đến cạnh Cố Hề Hề, vừa đi vừa nói. Cậu cứ như đi guốc trong bụng tôi vậy. Có nhớ tôi nói với cậu việc Hirayama Zero đang nghiên cứu về sản phẩm mới không? Trùng hợp đó là sản phẩm tái tạo ra. Biệt thự này của cậu trồng nhiều hoa như vậy thì nhớ giữ cho kỹ nhé. Tôi còn mượn xài đấy. Cố Hề Hề liếc mắt một cái. Thật sẵn tiện nhỉ, giống như cả vườn hoa nhà tôi sắp bị giám đốc bá đạo như cậu thầu hết rồi. Mộc Nhược Na cười ha hả, khoác vai Cố Hề Hề. Cậu tốt xấu gì cũng là đồng giám đốc với tôi mà, phải cống hiến chút tài sản cho công ty chứ, vậy đó là gì? Hai người đang cười nói thì một chiếc xe khác tiến vào biệt thự, không cần đoán cũng biết là ai. Mạc Tử Huyên xuống xe, đưa chìa khóa cho người hầu. Mệt mỏi bước đến trước mặt Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na, thở dài nói. Cho tôi xin miếng nước với, khát muốn chết rồi. Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh hỏi. Cậu vừa từ châu Phi chạy sang đây sao mà khát nước? Bạc Tử Huyên bất đắc dĩ lắc đầu. Cô nhận ly nước lạnh từ tay người hầu, uống ừng ực hết sạch trong một hơi rồi mới trả lời. Còn thảm hơn đấy chứ. Chuyện gì vậy? Cố Hề Hề tò mò. Tôi đang có cuộc họp trong công ty thì bị mẹ tôi bắt chạy tới đây. Mạc Tử Huyên bất lực nói. Mẹ tôi nói Cảnh Điền tuy là con riêng của Cảnh gia, nhưng vẫn là anh trai Cảnh Dung. Bắt tôi đến đây canh chừng, lỡ như Cảnh Điền giữa chừng thay đổi ý định thì phải tìm một cô gái để làm vợ anh ta, không cho anh ta đường chạy. Sặc! Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na bật cười. Thật không ngờ, Mạc gia giống như không chờ nổi để gả hai con gái đi vậy. Tử Huyên này, cậu trông vậy mà rất là quyền lực, còn định áp đặt để người ta lấy vợ nữa. Đúng là vẻ tiểu thư nhu mì bề ngoài đã lừa gạt không ít người rồi. Bất quá ngẫm lại, tiểu sử đào hôn của Mạc Tử Huyên cũng không quá khó hiểu với tính cách quật cường ẩn sau vẻ ngoài nhu mì. Kể ra Mạc gia thật thảm, hậu nhân có cả trai lẫn gái đều là nam thanh nữ tú xuất chúng hơn người, vậy mà không có đứa cháu nào hôn nhân tốt đẹp, thuận lợi. Cháu trai đích tôn dòng chính vì không chiếm được người phụ nữ mình yêu nên đã nguyện cả đời không kết hôn, lựa chọn con đường thụ tinh nhân tạo để nối dõi. Cháu gái ngoài mặt nghe lời vâng vâng dạ dạ, nhưng tính cách thì gan lì, không ưng là lập tức đào hôn, không thèm nói một lời. Hiện tại Mạc gia cũng phải chấp nhận và thuận theo ý muốn của con cháu. Nghe nói đứa bé mà Mạc Tử Hân thụ tinh nhân tạo kia đang phát triển rất tốt. Dù sao cuối cùng Mạc gia đã có hậu, còn Mạc Tử Huyên đã nhận lời tình cảm của Cảnh Dung, bằng lòng hôn sự. Vậy nên không khó hiểu tại sao Mạc gia lại trông ngóng Cố Hề Hề mau mau chọn vợ cho Cảnh Điền để nhanh chóng gả con gái của họ đi thật nhanh. Mạc gia lo lắng nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng phái con gái cưng của họ đến đây giám sát. Mộc Nhược Na vỗ vỗ vai Mạc Tử Huyên, vẻ mặt đồng cảm. Tới cũng tới rồi, chuyện công ty cứ để anh hai cậu giải quyết là được. Nhân cơ hội này nghỉ ngơi chút đi, để còn chuẩn bị làm cô dâu. Khi chuyện này giải quyết xong và hôn lễ của Cảnh Điền được xác định thì cậu và Cảnh Dung cũng phải xúc tiến lễ kết hôn. Cả ba chúng ta sẽ kết hôn chung một ngày, đúng không nào? Mạc Tử Huyên thở dài. Tôi cũng tự an ủi mình vậy đó. Cậu biết tôi khổ lắm không? Cả 500 triệu là tôi tự mình đầu tư, không phải tiền của công ty. Mộc Nhược Na cười hì hì. Sắp tới đầu tư vào công ty Danny đi này, chúng ta sẽ mở rộng thị trường. Giờ Hề Hề là tổng giám đốc rồi, cậu có thích làm quản đốc này nọ không? Tôi không lo nổi. Mạc Tử Huyên trừng mắt. Việc của tôi đã bận tối tăm mặt mũi rồi, không cần thêm việc nữa đâu. Cố Hề Hề kéo tay hai người lại. Được rồi, đừng đứng đây nữa, vào trong đi. Hai cậu cứ đứng đây thì mấy cô gái đó không dám bước ra ngoài luôn ấy. Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên cùng nở nụ cười. Điều này cũng có lý. Quả nhiên, ba người vừa bước vào trong lầu chính biệt thự thì tám cô gái kia lúc này mới khoan thai bước ra. Có người mang theo quyển sách ngồi dưới tán cây để đọc. Có người đi dạo ngắm vườn hoa. Có người chậm rãi cho cá ăn bên hồ. Có người thì tìm một góc đánh cờ. Tóm lại, tất cả họ đều đang ngấm ngầm phô diễn nét đẹp nội tâm, tri thức một cách kín đáo. Hoặc có thể hiểu cách khác là họ đang cố ý bắt chước phong cách của Cố Hề Hề vì cho rằng đó là phong cách con dâu mà Doãn gia ưa thích và Cảnh gia có lẽ cũng thế. Doãn Tư Dược và Cảnh Điền thay đổi trang phục bước ra từ tòa nhà bên phải. Hai người vừa đi vừa thảo luận công việc. Lúc này một cô gái bận đầm xanh bước đến trước mặt Doãn Tư Dược, ung dung cười nói. Doãn nhị thiếu, tôi có thể nói chuyện riêng với Doãn nhị thiếu không? Doãn Tư Dược thoáng sửng sốt, sau đó liền gật đầu mỉm cười. Được. Anh quay sang Cảnh Điền, khẽ gật đầu một chút, sau đó nói với cô gái. Chi bằng chúng ta uống một ly. Vâng, cô gái vui vẻ đồng ý. Hai người đi thong dong đến bên bàn trà, dùng hai ly cà phê. Cô gái chủ động lên tiếng. Có lẽ anh không nhớ rõ tôi. Tôi xin phép tự giới thiệu lại bản thân một chút. Tôi tên là Trần Duyệt, năm nay 25 tuổi, là thạc sĩ ngành đại dương học. Doãn Tư Dược gật gật đầu. Tôi muốn gả cho anh. Trần Duyệt lấy hết can đảm, mở lời. Vì sao? Doãn Tư Dược hỏi lại. Tại sao không phải Cảnh Điền? Nhìn khách quan từ mọi khía cạnh, không phải Cảnh Điền là người phù hợp hơn sao? Hẳn em đã hiểu, con dâu chính thức của Doãn gia chỉ có một mình chị dâu. Nếu em lấy tôi, em chỉ có thể mang danh hiệu vợ của Doãn nhị thiếu. nhưng không thật sự được thừa nhận là Doãn gia nhị thiếu phu nhân. Tôi biết. Trần Duyệt gật đầu. Vậy em cũng nên biết, tôi kết hôn là vì đối phó với Doãn gia. Doãn Tư Dược nói thẳng. Con cháu Doãn gia đều phải có trách nhiệm kết hôn và sinh con nối dõi. Cả anh hai tôi cũng có trách nhiệm này. Đừng nói là tôi, chỉ là anh hai và chị dâu rất may mắn vì họ là đôi bên yêu nhau. Còn chúng ta có lẽ chỉ là vợ chồng trên hình thức. Em có thể chấp nhận. Trần Duyệt cắn răng gật đầu. Phải, tôi biết điều này. Vì lý do gì? Doãn Tư Dược hơi hơi nhíu đôi mắt. Bởi vì tôi cần sự trợ giúp của Doãn gia. Trần Duyệt không e dè nói. Tôi là người tham vọng. Tôi cần một sự trợ giúp hoàn hảo để báo đáp anh. Tôi sẽ cùng anh sắm vai một cặp vợ chồng hoàn hảo. Dù anh ở bên ngoài làm bất kỳ chuyện gì, tôi đều không can thiệp, thậm chí sẽ luôn ủng hộ và yểm trợ anh. Cho nên em lựa chọn tôi. Doãn Tư Dược khẽ mỉm cười. Đúng vậy. Trần Duyệt gật đầu. Doãn gia là gia tộc hùng mạnh hơn cả Cảnh gia, cùng là con riêng, nhưng địa vị của anh hơn hẳn một bậc. Đúng là một cô gái rất thực tế. Doãn Tư Dược nhẹ nhàng nở nụ cười, cầm tách cà phê, nhấp một ngụm. Vậy ý của Doãn nhị thiếu... Trần Duyệt cẩn thận nhìn Doãn Tư Dược, ánh mắt đầy mong chờ. Doãn Tư Dược chỉ cười cười, lại không nói gì. Cô gái Trần Duyệt này cho rằng chỉ cần nắm rõ đặc điểm của gia tộc hào môn, cho rằng chỉ cần ngoan ngoãn làm một người vợ, mắt nhắm không can thiệp việc của chồng là có thể trở thành dâu của hào môn sao? Đương nhiên là không. Gia tộc hào môn vốn không có đơn giản như vậy. Trần Duyệt là một cô gái thông minh, thấy Doãn Tư Dược không trả lời nên không hỏi nữa, chỉ nói. Nếu Doãn nhị thiếu có thể cân nhắc đến tôi nhất định không làm anh thất vọng. Được. Doãn Tư Dược hơi hơi gật đầu. Vậy tôi không quấy rầy anh nữa. Trần Duyệt lập tức đứng lên. Hẹn gặp lại. Doãn Tư Dược gật gật đầu, đứng dậy đưa Trần Duyệt rời khỏi. Chỉ chốc lát sau khi đối phương vừa đi thì nụ cười trên gương mặt anh cũng tắt. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Anh đã sớm biết các cô gái tham gia cuộc thi tuyển vợ này là vì mục đích gì. Tất cả họ đều là những người ưu tú. Tất nhiên ước muốn một cuộc sống sung túc không phải là điều xấu xa. Họ có đủ năng lực và xứng đáng như vậy. Trần Duyệt đi chưa bao lâu thì Cảnh Điền đã bước tới. Thế nào? Cảnh Điền cười như không cười, chậm rãi nói. Hài lòng không? Vậy còn anh, hài lòng không? Doãn Tư Dược hỏi lại. Cảnh Điền cười nhạt, không trả lời. Thái độ đủ để Doãn Tư Dược biết đáp án. Cả hai người họ đều hiểu, cho dù không ưng ý bất kỳ ai trong số 8 cô gái ở đây thì cuối cùng vẫn phải chọn lấy một người trong số họ để kết hôn. Trong phòng nghỉ, Cố Hề Hề nằm ngả người trên ghế sofa, cười cười nghe Mộc Nhược Na thao thao bất tuyệt thuyết phục Mạc Tử Huyên bỏ vốn đầu tư cho công ty Danny. Mộc Nhược Na đắc ý nói, cứ cho là đội ngũ phát triển thị trường của mấy công ty kia xịn thiệt đi, họ có thể có được công thức mỹ phẩm xịn hơn sao? Công ty nhà tôi nhé, có Hirayama Zero là nhà khoa học đại tài, còn nói với tôi là sẽ nghiên cứu một dòng mỹ phẩm chuyên dành cho thai phụ. Hề Hề, cậu muốn dùng không? Thôi quên đi, cậu nghĩ Doãn Tư Thần chịu để Hề Hề làm chuột bạch cho sản phẩm của cậu à? Mạc Tử Huyên không khách sáo nói thẳng. Mộc Nhược Na trừng mắt. Gì mà chuột bạch? Tất cả sản phẩm chính thức đều đã được thử nghiệm, sau đó mới phân phối trên toàn cầu. Cậu không tin Hirayama Zero nhà tôi hả? Mạc Tử Huyên quay đầu hỏi. Hề Hề, cậu thấy thế nào? Được nha. Cố Hề Hề quả quyết. Tôi là tổng giám đốc công ty Jenny, tôi phải ủng hộ sản phẩm của chính mình chứ. Mộc Nhược Na hào hứng. Hề Hề là tốt nhất. Mạc Tử Huyên nhún vai. Tôi chỉ nhắc nhở vậy thôi. Nói xem, Hề Hề, cậu tính tác hợp Doãn Tư Dược và Cảnh Điền với mấy cô gái đó thế nào? Đừng nói với tôi là cậu định để mặc kệ họ, cho họ tự tìm hiểu nhé. Tài năng gì cũng đều thi thố hết rồi, chắc việc tự thể hiện bản thân cũng sẽ không tệ. Cậu nói chúng ta có thể làm gì cho họ nữa? Mộc Nhược Na ưỡn ngực nói. Đâu thể nào quăng từng người vào phòng riêng của Doãn Tư Dược và Cảnh Điền để kiểm tra kỹ năng giường chiếu được. Sặc! Cố Hề Hề và Mạc Tử Huyên đồng thanh kêu lên. Nhược Na này, cậu quen với Hirayama Zero xong lại trở thành đen tối quá vậy. Mộc Nhược Na cười ha hả. Tôi là nữ vương hắc ám đây. Hết thuốc chữa. Cố Hề Hề và Mạc Tử Huyên lắc đầu thở dài. Cố Hề Hề tiếp tục nói. Đương nhiên sẽ không để các cô gái đó nhàn rỗi như vậy rồi. Câu nói này khiến cả Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên đều tò mò. Cố Hề Hề thản nhiên nói tiếp. Sẽ không giống một bữa tiệc cho lắm, nhưng chúng ta có thể tổ chức một bữa tối cùng nhau, xem phim, thưởng hoa, nhâm nhi chút rượu thì sẽ rất thú vị. Khi đó các cô gái kia sẽ dốc hết khả năng chứng tỏ bản thân, giống như chuyển cuộc thi từ sân khấu rời về nhà thôi. Tôi cá 100 nhân dân tệ là một trong mấy cô gái đó nhất định có người đến tìm cậu. Mạc Tử Huyên chớp chớp mắt nói. Lời này vừa dứt, người hầu đã bước đến nói. Thiếu phu nhân, một cô gái tên Chu Sảnh muốn gặp thiếu phu nhân. Mạc Tử Huyên cười ha ha. Thấy chưa, giám khảo chung cuộc ở đây thì sao có thể không tới hối lộ. Nào nào, tiền đâu, chung đi. Mộc Nhược Na liếc mắt một cái. Tụi tôi còn chưa có nói cược không mà, không tính. Nói cô ấy ở phòng khách chờ tôi. Cố Hề Hề trả lời người hầu, xong quay sang nhìn Mạc Tử Huyên và Mộc Nhược Na, nói. Tư thần lát nữa sẽ trở về, anh ấy nói là đi chuẩn bị các món trang sức cho lễ phục cưới. Lát nữa hai cậu giúp tôi chọn nhé. Đại gia quá đi. Mộc Nhược Na thở dài một tiếng. Vẫn chưa ai bằng đâu. Cố Hề Hề trừng mắt. Nghe nói gia tộc Hirayama vì cưới được cô dâu quý mà đã biếu của hồi môn hậu hĩnh. Thậm chí có cả kim cương đỏ cực hiếm. Tôi còn phải ganh tị đây này. Mạc Tử Huyên thở dài. Đáng tiếc cảnh gia không có truyền thống chuẩn bị hồi môn kiểu này. Thôi thôi, bỏ qua màn này đi. Cố Hề Hề kéo tay Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên. Đi với tôi gặp tuyển thủ đi nào. Hai người tới đây thì phải làm chút việc. Đừng ngồi không. Hai cậu rong ruổi thương trường nhiều năm rồi, chắc chắn mắt nhìn người tốt hơn tôi, giờ phải giúp tôi chứ. Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên bất đắc dĩ than thở, cuối cùng vẫn đi theo Cố Hề Hề đến phòng khách.